Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 710, Tô Trần cùng Nhạc Nhạc đánh cờ. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhìn đến một cá bát lãng cổ. Cảm thấy tốt thú vị bộ dáng. Liền cầm lên chơi tiếp. Đông đông đông đông tương đương, trống lúc lắc hai cái hạt châu đập trống bỏi lột xác. Thanh âm ngắn nhỏ mà tràn ngập tiết tấu cảm. Ba ba ma ma, cái này cá bát lãng cổ thật tốt chơi u tương đương, Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ưa thích chơi trống bỏi nha. Tô Trần khẽ cười nói. Ân tương đương ba ba ma ma, ta nhìn trong tivi ba ba ma ma khi còn bé đều sẽ đùa chính mình tiểu hai tử chơi. Cái này cá bát lãng cổ. Ba ba ma ma khi còn bé cũng bộ dạng này đùa chúng ta cười sao? Đoàn Đoàn tò mò hỏi. Nhan Băng Tuyết cười hồi đáp. Ma ma là mua qua trống lúc lắc cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Bất quá khi còn bé Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc không phải rất ưa thích trống lúc lắc. So với trống lúc lắc, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc càng thêm ưa thích chơi bóng. Nhan Băng Tuyết cười giải thích nói. Ác ác, bất quá bây giờ Đoàn Đoàn cảm thấy bóng chơi vui. Trống lúc lắc cũng tốt chơi. Ta cảm thấy thật kỳ quái nha. Vì cái gì trước kia Đoàn Đoàn không thích đồ vật, hiện tại sẽ thích được đây? Đoàn Đoàn gãi gãi chính mình bím tóc hỏi. Cái này, chấm ngoặc kép. Nhan Băng Tuyết trong lúc nhất thời không biết như thế nào cùng bọn nhỏ giải thích vấn đề này. Lúc này Tô Trần vừa cười vừa nói. Bởi vì Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tại lớn lên nha. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trưởng thành. Đối đồ vật độ chấp nhận so trước kia muốn phổ biến. Đoàn Đoàn gật gật đầu. Nói ra, Đoàn Đoàn biết. Nhan Băng Tuyết cười nhìn lấy Tô Trần. Tô Trần ôm Nhan Băng Tuyết cánh tay ôn nhu cười. Tô Trần trong tươi cười tràn đầy rất nhiều. Có cảm tạ Băng Tuyết tại chính mình không có ở đây 3 năm này đối bọn nhỏ tận tâm tận lực. Đồng thời đã bao hàm một loại đền bù. Tô Trần muốn đem chính mình vắng mặt bọn nhỏ 3 năm này thời gian chậm rãi tìm trở về. À, cái này không phải ba ba cùng ông ngoại. Thái gia gia đều ưa thích cờ vây sao? Nhạc Nhạc mừng rỡ mà hiếu kỳ nói. Đúng nha. Tô Trần gật gật đầu nói. Ba ba, đây là cờ đen, đây là bạch kỳ, một người một loại màu sắc quân cờ đúng hay không? Liền muốn cùng phía dưới phi hành cờ một dạng, đúng không? Nhạc Nhạc mỉm cười hỏi. Ân tương đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Ba ba, có phải hay không là thật là khó nha? Ngươi lần trước cùng Thái Gia Gia đều hạ rất lâu đâu. Tương đương, Nhạc Nhạc khẽ cười nói. Cái này. Là có chút khó. Tô Trần hồi đáp, có chút khó. Ba chữ này khích lệ Nhạc Nhạc. Có chút khó. Nhạc Nhạc cho tới bây giờ thì không sợ khó. Tô Trần nói khó thời điểm. Nhạc Nhạc hạ quyết tâm nói. Ba ba, ta muốn học tập biết cờ vây có thể chứ? Đương nhiên có thể rồi. Nhưng mà, ba ba trước tiên có thể dạy Nhạc Nhạc phía dưới cờ caro có được hay không? Trước dễ sau khó. Tô Trần vừa cười vừa nói. Vậy được rồi. Cái kia Nhạc Nhạc liền muốn học tập phía dưới cờ caro. Nhạc Nhạc mừng rỡ nói ra. Vậy chúng ta có cần phải tới một bàn nha? Tô Trần mời nói. Tốt lắm, tốt lắm. Nhạc Nhạc mừng rỡ nói ra. Ba ba ngươi muốn cùng khanh khách cùng một chỗ phía dưới cờ caro sao? Đoàn Đoàn tò mò hỏi. Tương đương, Tô Trần gật đầu nói. Cái kia Đoàn Đoàn muốn nhìn khanh khách cùng ba ba đánh cờ. Đoàn Đoàn mong đợi nói ra. Nhạc Nhạc cùng Tô Trần một người ngồi một bên. Hai cha con bắt đầu đánh cờ. Nhạc Nhạc, người trước tuyển đi. Người ưa thích cờ đen vẫn là bạch kỳ. Tô Trần cười hỏi. Chấm ngoặc kép. Nhạc Nhạc nhìn kỹ một chút. Sau cùng lựa chọn bạch kỳ. Nhạc Nhạc ưa thích bạch kỳ. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Tốt. Cái kia ba ba liền xuống cờ đen. Tô Trần mừng rỡ nói ra. Cái kia ba ba trước tiên đem quy tắc nói cho Nhạc Nhạc có được hay không? Tô Trần vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngồi cùng một chỗ chăm chú nghe. Tô Trần vừa điều khiển một bên giải thích cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghe. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc ngươi nhìn lấy a. Giả dụ chúng ta đã bắt đầu đánh cờ. Cờ đen trước dưới. Bạch kỳ sau dưới, cờ đen đại biểu cho ba ba, bạch kỳ đại biểu cho Nhạc Nhạc. Ta trước dưới, sau đó Nhạc Nhạc xuống lần nữa. Một người một lần phía dưới một con cờ. Thay phiên phía dưới, người có thể tại không di động đối phương quân cờ điều kiện tiên quyết. Phía dưới tại bất kỳ chỗ nào. Tô Trần nói ra, đánh cờ không phải hạ tại ô vuông bên trong, mà chính là muốn hạ tại ô vuông đường trên mặt u. Dạng này một cái ô vuông nó trước sau trái phải bốn cái góc đều có thể đánh cờ u tương đương, Tô Trần nhắc nhở. Tô Trần tiếp tục nói, người nhìn a, phía dưới cờ caro trọng yếu nhất cũng là con thứ 5 thành long. Nếu như liên tục 5 cái giống nhau màu sắc con bầy cùng một chỗ, liền có thể đem chính mình 5 con cờ thu hồi. Sau đó đồng thời không thu đối phương một con cờ, để lên con cờ của mình. Thẳng đến đối phương không có cờ có thể trở xuống thời điểm. Người vây chết đối phương cờ, người thì thắng. Tô Trần giải thích, cái kia ba ba có thể hay không 5 con cờ không thu đâu. Nhạc Nhạc hỏi, đương nhiên có thể rồi. Nếu như người có 6 cái con trở lên rồng liền có thể không thu người khác 2 con cờ. Để cạnh nhau phía trên chính mình 2 con cờ. Tô Trần hồi đáp. Sau cùng Tô Trần lời ít mà ý nhiều tổng kết một câu. Cờ caro bí quyết đâu? Ba ba tổng kết 2 cái phương pháp. Phương pháp thứ nhất cũng là để cho mình thành long, đồng thời ngăn cản người khác thành long. Dạng này ngươi liền có thể để bàn cờ của chính mình biến thành một bàn thuận lợi, đồng thời để quân cờ của người khác biến thành một bộ nước cờ thua. Nhạc Nhạc gật gật đầu, nói ra, ba ba, có phải hay không tựa như tác chiến một dạng đã muốn tiến công, lại muốn phòng thủ, tiến công cũng là vây chết người khác cờ, phòng thủ cũng là để cuộc cờ của mình thành long. Nhạc Nhạc ngộ tính để Tô Trần rất kinh ngạc, Nhạc Nhạc thật giỏi, chính là như vậy. Nhan Băng Tuyết cũng rất kích động, nghĩ không ra con của mình ưu tú như vậy, một chút tức thấu, rất có chính mình lúc còn trẻ phong thái. Tới đi, ba ba, ta đã biết, Nhạc Nhạc không kịp chờ đợi nói ra. Tốt, Tô Trần cũng chuẩn bị tốt cùng Nhạc Nhạc đánh cờ. Tô Trần trước dưới, Tô Trần hắc tử bày tại chính giữa. Nhạc Nhạc bạch tử bày tại Tô Trần bên cạnh. Tô Trần tiếp tục tại chính mình hắc tử phía dưới bày một cái hắc tử. Nhạc Nhạc hiện tại muốn làm lựa chọn. Nhạc Nhạc là muốn bày ở chính mình quân cờ bên phải, vẫn là ngăn cản Tô Trần tiếp tục đánh cờ đây. Nhạc Nhạc nghĩ thầm, ba ba cùng ta nói qua 36 kế. Nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời. Ta muốn trước dự trữ tốt lực lượng, lại phát lên tiến công. Sau đó Nhạc Nhạc quyết định đi cuộc cờ của mình, tạm thời không đi vây Tô Trần cờ. Bởi vì Tô Trần trước bước kế tiếp. Tô Trần dẫn đầu thành một con rồng. Nhạc Nhạc, ba ba thế nhưng là có một con rồng rồi. Hiện tại ba ba muốn thu rơi con rồng này, sau đó ăn một cái ngươi bạch tử rồi tương đương. Tô Trần nói ra. Nhạc Nhạc có chút lo lắng. Tâm lý đã có 2 cái mình tại đánh nhau. Làm sao bây giờ? Ba ba dẫn trước một bước. Không nên gấp. Nhạc Nhạc, đi tốt cuộc cờ của mình, vẫn còn có cơ hội. 2 cái vui vui vẻ trong lòng đánh nhau. Sau cùng, Nhạc Nhạc vẫn là bình phục tốt tâm tình nói. Vậy được rồi, ba ba, người ăn ta một con cờ đi. Tô Trần tay ở trên ván cờ mặt bồi hồi. Ăn cái nào cờ đâu? Cái này, vẫn là cái này. Tô Trần tay mỗi tại khác biệt bạch kỳ phía trên dừng lại thời điểm, Nhạc Nhạc biểu lộ cũng không giống nhau. Thỏa thỏa biểu lộ bao nha. Ta ăn cái này cờ. Tô Trần nói ra. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.